Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Cầm đầu chính là một cái râu tóc bạc trắng, dáng người còng xuống lão giả, nhìn qua sớm đã đến già nua chi niên, đi đường run run rẩy rẩy, phảng phất một trận gió thổi tới liền có thể đem hắn thổi ngã. Tại phía sau hắn thì là đi theo hơn 10 nam tử, có 6-70 tuổi lão nhân, cũng có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, trừ cái đó ra, còn có một người quen cũ. Bên kia là Ngô Yêu, giờ phút này hắn đang nằm tại trên cáng cứu thương, mặt mũi bầm dập, nhìn qua rất là hình dáng thê thảm. Trương tiên sinh, nghe nói bất hiếu tử tôn Ngô Yêu mạo phạm ngươi, lão hủ cố ý dẫn hắn đến đây hướng ngươi chịu tội. Phía trước lão giả một mặt áy náy biểu lộ, tư thái thả rất thấp. Một màn này để rất nhiều đi ngang qua đám người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Ngô Xuân Giang sẽ đích thân xuất hiện, càng không có nghĩ tới tư thái sẽ thả thấp như vậy. Vẻn vẹn đối với chuyện này liền có thể nhìn ra bọn hắn đối Lạc Phàm lòng kính sợ cường liệt bao nhiêu. Lạc Phàm trên mặt tiếu dung, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Ngô lão gia tử không khỏi quá mức huy động nhân lực. Đều là người trẻ tuổi, phát sinh một số ma sát cũng là không thể tránh được. Không cần thiết để ở trong lòng, hắn thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải đối phương. Dù sao, đây chính là trăm năm trước, cùng hắn đứng hàng Ung Châu Tứ Kiệt một trong tồn tại. Là hắn năm đó tùy tùng tiểu đệ A. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ chết đi, thật không nghĩ đến lại còn sống ở thế gian. Không thể không nói, đây đối với hắn đến nói là cái ngoài ý muốn niềm vui. Bởi vì, hắn có thể tự tay đem hắn đánh giết. Báo năm đó huyết hải thâm cừu, Trương tiên sinh khoan dung độ lượng, còn mời thụ ta cúi đầu. Ngô Xuân Giang hướng về Lạc Phàm bái, Lạc Phàm khoát khoát tay. Sau đó cách không một chỉ, một vệt kim quang chui vào Ngô Yêu cơ thể bên trong. Ngay sau đó, để người dùng mình sự tình phát sinh, Ngô Yêu thương thế trên người chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh. Chóng, như là phim ảnh đặc hiệu, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù trên thế giới này có tu luyện giả, có một ít quỷ thần khó lường thần thông, nhưng bọn hắn nhưng không có gặp qua như thế khiến người khiếp sợ thủ đoạn. Tạ ơn Trương tiên sinh, tạ ơn Trương tiên sinh. Ngô Yêu vội vàng cúi đầu, khắp khuôn mặt là ý cảm kích. Người nhà họ Ngô cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Đối phương xuất thủ trị liệu tốt Ngô Yêu, rất rõ ràng không có ý định cùng Ngô gia đồng dạng tính toán chi ly. Kỳ thật, ta thật thưởng thức ngươi. Biết tại sao không? Lạc Phàm mở miệng hỏi. Ngô Yêu luôn miệng nói, còn mời tiên sinh chỉ giáo. Ngươi mặc dù là một cái hoàn khố, nhưng là một cái tuân thủ luật pháp hoàn khố. Dù là ngươi có không vừa mắt người, cũng là thông qua luật pháp để hắn nhận vốn có trừng phạt. Điểm này, ngươi cùng người khác không giống. Nói đến đây hắn nhìn về phía Ngô Xuân Giang. Ngô lão gia tử, người ta cảm giác nói có đúng không? Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng chính là hắn cái này khuôn mặt tươi cười, lại làm cho Ngô Xuân Giang có loại dự cảm bất tường. Trong lòng càng là dâng lên một trận không hiểu khủng hoảng. Hắn cảm giác Lạc Phàm trong lời nói có hàm ý, người khác không biết hắn làm qua cái gì. Đây là trong lòng của hắn cùng gương sáng đồng dạng. Thời điểm trước kia làm qua rất nhiều xúc phạm luật pháp sự tình. Điện thoại cho ta. Lạc Phàm hướng về Ngô Yêu vươn tay. A, tốt. Ngô Yêu không biết Lạc Phàm là có ý gì, nhưng vẫn là vội vàng lấy điện thoại di động ra, vân tay giải tỏa sau đưa cho hắn. Lạc Phàm trực tiếp đưa vào số di động của mình, đợi điện thoại di động của mình tiếng chuông vang lên sau lúc này mới cúp máy. đồng thời đưa di động trả lại cho Ngô Ưu. Về sau có việc, có thể gọi điện thoại cho ta. Mộng, Ngô Ưu trực tiếp mộng. Căn bản không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đưa di động hào lưu cho hắn. Đây đối với hắn đến nói, cùng bánh từ trên trời rớt xuống khác nhau ở chỗ nào. Kịp phản ứng về sau, Ngô Ưu cố nén tâm tình kích động nói, tạ ơn Trương tiên sinh, gặp một màn này, vây xem những người kia không khỏi lộ ra ao ước, cùng ánh mắt nóng bỏng, ai cũng không nghĩ tới. Lạc Phàm sẽ tại công chúng trường hợp cho Ngô Ưu lưu lại số di động của mình. Đây là một cái tín hiệu. Từ nay về sau, gia hỏa này ta bảo đảm a. Trong lúc nhất thời, vô số người không ngừng ao ước. Dù là Dương gia đệ tử cùng Phùng gia đệ tử cũng là như thế. Mặc dù bọn hắn vừa rồi cho Lạc Phàm chào hỏi, đây là đối phương nhưng không có cho bọn hắn lưu lại số điện thoại di động a. Phía trước kia chút tăng thêm Ngô Ưu WeChat lại xóa bỏ mỹ nữ càng là vô cùng hối hận. Chính mình quá thế lực a. Nếu như trước đó không có xóa bỏ hắn WeChat, hoàn toàn có thể mượn cơ hội trèo lên Ngô Ưu cây to này. Đúng lúc này, Uông Hải Dương thanh âm vang lên. Tiên sinh, xe tới. Lạc Phàm ừ một tiếng. Sau đó hướng về Ngô Xuân Giang bọn người gật đầu ra hiệu. Mang theo người thân ngồi lên hai chiếc xa hoa nhà xe. Biến mất tại trên đường phố. Đưa mắt nhìn Lạc Phàm bọn người rời đi sau. Ngô Ưu cười. A, ha ha, ha ha ha. Hắn một bên cười, một bên lắc đầu. Khắp khuôn mặt là cười khổ biểu lộ. Một màn này, để Ngô Lăng, Ngô Địch, Ngô Vân ba huynh đệ có loại dự cảm bất tường. Cũng làm cho Ngô gia tất cả mọi người nhíu mày. Bọn hắn rất khó chịu Ngô Ưu cái này biểu hiện. Có loại tiểu nhân đắc chí cảm giác. Lão gia tử, các ngươi ai còn dám nói. Ta là Ngô gia trò cười. Ngô Ưu nhìn về phía Ngô Xuân Giang. Nói đến đây ánh mắt nhìn về phía Ngô gia trên mặt mọi người. Ánh mắt chiếu tới, đám người không dám chú mục. Ngô Xuân Giang mỉm cười. Ngươi không phải Ngô gia trò cười. Về sau ai dám nói ngươi là Ngô gia trò cười, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Ngô Ưu hỏi tiếp, ta trước đó bị người đánh nằm tại trên cáng cứu thương. Một màn kia ngài hẳn là không quên a. Ta cũng không thể bạch bạch chịu một trận đánh đập a. Ta có thể bị đấm một trận, thế nhưng là Trương tiên sinh mặt mũi để nơi nào? Dù sao hiện tại ta thế nhưng là Trương tiên sinh người a. Nói đến đây nhếch miệng cười ha hà, phát ra vang dội tiếng cười. Cái gì gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng? Ngô Ưu hiện tại chính là điển hình chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Đây là hắn lại có không biết lễ phép tư cách, cũng bởi vì hắn có Lạc Phàm số điện thoại di động. Ngô Xuân Giang hít sâu một hơi. Chuyện này người yên tâm, các loại sau khi trở về, ta tất nhiên sẽ không tha thứ ba người bọn họ. Còn có, từ giờ trở đi, tước đoạt Ngô Lăng Ngô gia người thừa kế tư cách, Ngô gia người thừa kế từ Ngô Ưu đến kế thừa. Lời này vừa nói ra, Ngô gia thế hệ trước trên mặt đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Phụ thân, không ổn, không ổn a. Ngô Ưu mặc dù là ta Ngô gia đệ tử, đây là mẹ của hắn lại là nha hoàn xuất thân, huyết mạch thấp kém, nào có tư cách đảm nhiệm ta Ngô gia người thừa kế. Phụ thân nghĩ lại a. Đám người nhao nhao lên tiếng. Ngô Lăng ngang là ngơ ngác đứng ở nơi đó, đầu óc trống rỗng. Vì cái gì a? Vì cái gì Ngô Ưu đều trở thành Ngô gia buồn cười lớn nhất? Vì cái gì đắc tội Lạc Phàm, đối phương còn muốn như vậy nâng đỡ hắn? Tại sao phải nâng đỡ một cái trong gia tộc không nhận chào đón Ngô Ưu a? Chẳng lẽ hắn muốn để Ngô gia quyết liệt sao? Ý ta đã quyết, ai dám nhiều lời, thu hồi trong gia tộc tất cả cổ phần. Ngô Xuân Giang trùng điệp hừ lạnh một tiếng, sau đó mặt không biểu tình hướng về ven đường một cỗ dài hơn Maybach đi tới. hắn cũng không muốn để Ngô Ưu trở thành trong gia tộc người thừa kế. Đây là, hắn cũng không dám đắc tội Lạc Phàm cái này thần bí người trẻ tuổi. Bởi vì ở trước mặt hắn, cho dù là hắn đều có một loại không chỗ che thân cảm giác. Cái loại người này, há lại hắn có thể đắc tội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.